xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 416, đặt tên cho bọn nhỏ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huyện Lệnh đứng ở cửa sân, một mực chờ Trình Loan Loan đi ra. Hắn có vài câu thật lòng muốn nói nhưng Trình Loan Loan vẫn luôn bận rộn các loại công việc. Hắn đứng chờ hồi lâu, làm cho Triệu Lão Đầu Tử và Lý Chính đều thấp thỏm bất an. Thiêu đại nhân, giờ mùi canh ba còn có một vụ án muốn xét xử, hiện giờ có phải nên trở về hay không? Gã sai vặt đánh xe cung kính tới nhắc nhở. Thẩm Huyện Lệnh nhìn sắc trời một chút, đúng là không còn sớm. Vụ án này là một vụ án nghiêm trọng, phải do đích thân hắn xét xử. Hắn tiếc nuối nhìn về phía Trình Loan Loan. Đi thôi, chỉ có thể quay lại vào lần sau. Cũng may nhi tử ở chỗ này, khi nào đến cũng không tính là đột ngột. Thẩm Huyện Lệnh chân trước vừa đi, Vương Thẩm cầm một bát dưa muối tới, ngoài mặt là tới đưa muối, trên thực tế. Món dưa muối này rất ngon, đựng một chén cho ngươi nếm thử. Này, nương của Đại Sơn, vừa rồi Huyện Lệnh đại nhân có phải là tự mình tới cầu hôn hay không? Đối mặt với ánh mắt hóng hớt của Vương Thẩm, Trình Loan Loan thật sự là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ cả thôn đều cho rằng Huyện Lệnh đại nhân đến cầu hôn đi? Đúng lúc mượn miệng của Vương Thẩm giải thích rõ ràng, Huyện Lệnh đại nhân là một quan phụ mẫu yêu dân như con, lần này đến thôn Đại Hà là vì hai chuyện. Thứ nhất là tìm được một vị tiên sinh dạy học cho thôn Đại Hà, thứ hai là vì tìm hiểu tình hình sinh trưởng của giống lúa mới, để báo cáo việc này với tri phủ đại nhân. Trình Loan Loan mở miệng nói, còn chuyện cầu hôn lần trước, chính là hiểu lầm, mọi người ngàn vạn lần đừng coi chuyện này là thật. Ta là một quả phụ, danh dự không quan trọng, nhưng nếu làm ô uế danh dự của Huyện Lệnh đại nhân, vậy chính là tội lớn. Vương Thẩm vỗ miệng mình một chút, sau này ta không bao giờ nói lung tung nữa, ta phải nói cho các tẩu tử và thím khác biết, để cho bọn họ đều quản lại cái miệng lắm chuyện của mình. Vương Thẩm chạy ra ngoài như cơn gió. Trình Loan Loan đi ra khỏi sân, nghe được tiểu tứ đản quấn lấy Trình Chiêu. Đại biểu ca lấy cho ta một tên chữ được không? Trình Chiêu mở miệng từ chối, tên chữ là do trưởng giả trưởng bối sư giả ban tặng, ta lấy cho thì không thích hợp lắm. Trong lòng Trình Loan Loan khẽ chấn động, kỳ thật nàng cũng ghét bỏ tên của bốn nhi tử này đã rất lâu, nhưng bốn cái tên này đều do nguyên chủ đặt ra, nàng không phải là mẹ ruột của bọn nhỏ, tự tiện đổi tên của hài tử. Luôn cảm thấy không tôn trọng nguyên thân. Trước đây nàng đã quên rằng thời cổ đại ngoại trừ tên thật, còn có tên chữ. Hơn nữa đôi khi, tên chữ còn quan trọng hơn tên thật. Tên thật của bốn đứa nhỏ không thể thay đổi, nhưng nếu mỗi người một lần nữa lấy tên chữ coi như là tên thật, quả thực là hoàn mỹ. Nếu tên chữ là do trưởng bối ban tặng, vậy để ta đến lấy cho con tên chữ thì như thế nào? Trình Loan Loan cười nói, còn có ba người ca ca của con. Ta sẽ lấy cho mỗi người một cái tên chữ. Triệu Tứ Đản chớp chớp mắt. Nương, ngài có biết đặt tên không? Tên của hắn và ba ca ca, đều do nương đặt, thật sự là có chút hoài nghi trình độ đặt tên của nương. Cái đứa khốn kiếp, con dám ghét bỏ ta. Trình Loan Loan cố ý hung dữ nhìn hắn. Con nhìn xem, con đều đặt những tên gì? Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Đại Hắc, Tiểu Điểm. Triệu Tứ Đản, đây không phải là di truyền sao? Sao có thể đổ lỗi cho hắn? Trình Loan Loan quả thật bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, gửi gắm kỳ vọng tốt đẹp của trưởng bối, nàng nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Đang viết vẽ trên giấy, bên ngoài truyền đến giọng nói vui vẻ của Triệu Tứ Đản. Nhị ca đã trở lại. Trình Loan Loan đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Triệu Nhị Cầu dắt xe ngựa đi vào, rèm xe ngựa bị gió thổi bay. Bên trong vẫn còn đầy một xe vải vóc. Mấy lần trước lão nhị đi trấn Bạch Vân bên kia tiêu thụ hàng hóa, bình thường đi như vậy nửa ngày là có thể bán sạch. Lần này cho dù lượng hàng lớn hơn một chút, cũng không đến mức còn dư nhiều như vậy mang về. Nàng đang muốn hỏi, Triệu Nhị Cầu đã mở miệng nói. Nửa đường gặp được một người quen, hắn muốn đi trấn Phượng Hoàng, con đã dùng xe ngựa đưa hắn đi bên kia, chậm trễ làm ăn, ngày mai lại tính. Hắn dắt ngựa vào chuồng ngựa. Sau đó cầm lưỡi hái đi cắt cỏ, một lát sau bóng dáng hắn biến mất trong sân. Trình Loan Loan nheo mắt lại, đứa nhỏ này lớn lên ở thôn Đại Hà, người quen đều cùng một thôn, hôm nay trong thôn Đại Hà cũng không có ai đi trấn Phượng Hoàng. Rõ ràng lấy cớ qua loa để trả lời cho có lệ câu hỏi của nàng. Có vẻ như lô hàng này có vấn đề, Nàng tính toán, trong mấy ngày ngắn ngủi lão nhị đã kiếm được hơn 10 lượng bạc, đúng là có thiên phú làm ăn, nhưng đồng thời, lão nhị cũng có chút quá tự tin, quá mức tự tin sẽ biến thành tự phụ, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Thất bại thích hợp, có thể làm cho một người nhanh chóng trưởng thành, nàng làm nương, cũng không nên can thiệp quá mức. 1. Trình Loan Loan coi như không biết chuyện này, tiếp tục vẽ bản vẽ cửa hàng. Cách chương.